Chương 2071, lại muốn ăn vạ, chơi xấu nghiện sao? 2. Mà lại Tiêu Diêu đội cô nương kia khụ khụ, cái kia quân mộ nhan sắc thực rất lợi hại, so lao đại, so với chúng ta đều lợi hại. Cũng chỉ có dạng này nhân, trở thành lục tinh chi chủ, đứng ở tất cả long đẳng tinh anh chi đỉnh, mới có thể để cho nhân hạnh phúc. Cho cười Úc Tồn Kiếm cười nhạo một tiếng, ai thắng người đó là Diệp Lương Thần. Cái nào quy định xác định Diệp Lương Thần thân phận là như thế trò đùa sự tình sao? Lần này, Liên Long Đằng viện trưởng cùng đạo sư cũng cau mày lên. Kỳ thật vừa mới trận chiến kia, quân mộ nhan biểu hiện ra toàn năng cường hãn, đã để bọn hắn tin tưởng thiếu nữ này chính là Diệp Lương Thần sự thật. Nhưng hôm nay, Úc Tồn Kiếm lời này là có ý gì? Úc Tồn Kiếm yếu ớt nhìn mộ nhan một chút, chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không quên, Diệp Lương Thần trừ là lục tinh chi chủ, còn có một thân phận khác. Đó chính là Dược Vương truyền nhân. Thiên hữu luyện đan thiên phú, là Long Đằng học viện không ít đạo sư đều biết, khả cư ta biết, Tiêu Diêu đội bên trong căn bản là không có nhân hiệu luyện đan. Đoạn trước thời gian, càng là nổ rất Thiên Lang cung hai cái lò luyện đan, nhưng có việc này mộ nhàn cười như không cười nhìn hắn một cái, phải thì như thế nào? Ha ha ha, ngươi nhìn câu nói này liền bại lộ ngươi căn bản cũng không phải là Diệp Lương Thần. Tống trưởng lão cười to nói, Diệp Lương Thần thế nhưng là Dược Vương truyền nhân, thánh tổ Dược Vương truyền nhân không biết luyện đan, nói ra không phải cười rơi nhân răng hàm sao? Cái này, Liên Chu đạo nghĩa mấy người cu nở dê lộ ra vẻ ngờ vực. Đúng vậy a, lúc trước Thiên Lang cung nổ đan lô, là không ít người tận mắt thấy. Một cái có thế liên tiếp nổ rất hai cái đan lô người, khẳng định là không hiểu luyện đan. Dạng này nhân, làm sao có tư cách có thể trở thành Dược Vương truyền nhân? Đầu trái lại Sở Thiên Hữu. Hắn sớm tại mới vừa vào Long Đằng thời điểm, liền hiện ra kinh người luyện đan thiên phú, những năm này càng là càng ngày càng tăng. Cho tới bây giờ, toàn bộ Long Đằng tại phương diện luyện đan có thể thắng được Sở Thiên Hữu, đừng nói học sinh, liên đạo sư QNZ không có hai cái. Sở Thiên Hữu sầm mặt lại, trong mắt tràn đầy bực bội, ước phó viện trưởng, ngươi đừng nói nữa, ta căn bản cũng không, hắn vẫn chưa nói xong, ấn tại trên bả vai hắn tay liền đột nhiên nắm chặt. Móng tay cơ hồ khảm tiến thịt của hắn bên trong. Sở Thiên Hữu chỉ cảm thấy đau tận xương cốt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Không đợi hắn ngẩng đầu, liền nghe Úc Tồn Kiếm thanh âm u lãnh thấp như ngơ ngẩn nghe mà vang ở hắn bên tai. Thế tử điện hạ, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Đây chính là hầu gia đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lần này nếu là còn lấy không được Huyền Thiên Châu, ngươi cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, càng thê thảm hơn thế nhưng là mẹ của ngươi. Sở Thiên Hữu toàn thân run lên, sắc mặt lập tức thảm bạch như tuyết. Hắn răng hàm gắt gao cắn, thẳng đến đầu lưỡi nếm đến huyết tinh, mới đau thương nhắm mắt lại. Tùy ý mình đem tất cả lương tâm, chờ mong cùng chờ đợi, hết thể chìm vào địa ngục vực sâu. Úc Tồn Kiếm lộ ra một cái nụ cười chiến thắng, ánh mắt đảo qua Kỳ Lân đội mấy người, vung ra chụp tại Sở Thiên Hữu trên bờ vai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đến, Thiên Hữu, nói cho bọn hắn, ngươi có phải hay không Diệp Lương Thần? Sở Thiên Hữu chậm rãi mở mắt ra, đối đầu Kỳ Lân đội đám người chờ đợi khẩn trương ánh mắt, khóe miệng kéo ra một cái thật thà tiểu dung, nói giọng khàn khàn, ta là Diệp Lương Thần. Ta muốn đạt được Huyền Thiên Châu. Một máy mắt, Kỳ Lân đội đám người thần sắc một mảnh phức tạp, có nhân buông lỏng một hơi, có nhân hồ nghi, có nhân thất vọng. Nhưng mà, đây hết thảy, đối Sở Thiên Hữu đến nói, đều đã không quan trọng. Úc Tồn Kiếm ánh mắt đắc ý chuyển hướng Ngộ Nhan, quân tiểu thư. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn cho rằng ngươi là Dược Vương truyền nhân duy nhất Diệp Lương Thần sao? Tấu chương xong.